Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 370, quay lại 15. Góc truyện audio.com. Công ty bất động sản nổi tiếng của Nhậm Thị cứ thoáng qua như vậy trở thành hoa cúc xế chiều. Khuôn mặt phúng phính đỏ bừng ngày xưa của Nhậm Nhất Thông bây giờ giống như quả cà tím bị phơi sương. Teo tóp đầy nếp nhăn, mới ngoài 40 tuổi nhưng trông ông ta như một lão già cao tuổi. Đối với những tội ác ông ta phạm phải, Nhậm Nhất Thông không kiêng nể gì mà thú nhận, dường như cũng không thèm để ý ông ta bị định tội danh gì. Lâm Tịch trông thấy tin tức của ông ta ở trên bản tin TV. Cùng với thương gia bất động sản không ai bì nổi trong trí nhớ kiếp trước của mình quả thực cách biệt một trời một vực. Cô nghĩ đến, có lẽ đây là lần cuối cùng mình trông thấy tên khốn kiếp đã phá hủy cả đời mình này. Cũng không có vui vẻ hoặc là khuây khỏa vì đã báo được thù như trong dự liệu. Lâm Tịch cảm thấy giống như đang xem tin tức thường ngày. Lúc đi học tương đối trung nhị, tin tưởng lưới pháp luật tuy thưa, nhưng mà khó lọt, ác giả ác báo, tiến vào đại học, kỳ thật cũng đã bắt đầu ra khỏi tháp ngà, đủ loại câu lạc bộ, thậm chí xã giao giữa các bạn học, đều giống như đi vào một mô hình xã hội thu nhỏ. Cô dần dần hiểu rõ, kỳ thật hầu như mỗi tên tham quan đều ngã ngựa, đằng sau mỗi vụ án lớn. Tuyệt đối không chỉ làm nhiều chuyện bất nghĩa mới bị đánh chết. Càng nhiều hơn chính là vật hy sinh được làm vua thua làm giặc mà thôi. Việc chưa bị bại lộ, từng người ra vẻ đạo mạo, một khi bị vạch trần, các loại tư liệu đen bay đầy trời. Đám người rảnh rỗi luôn thích nói hùa, lúc trước nhìn ông ta đã thấy không giống người tốt, vậy sao ngươi không nói sớm, nếu như trên thế giới thật sự có kính chiếu yêu. Chúng ta dám đối mặt với con người thật của mình không? Lâm Tịch nhìn cha mẹ tùy ý du ngoạn khắp nơi. Bọn họ phai mờ tại chúng lại tùy tính tại tâm. Không mệt mỏi bởi người khác. Không bị dụ dỗ bởi tham niệm. Lâm Tịch cảm thấy dạng người giống như cha mẹ mới là người chân thật nhất. Bọn họ giống như nước. Mặc kệ tại ngọn cỏ, tại lá sen, tại dòng suối. Tại sông lớn, bọn họ luôn có thể nhanh chóng tìm được vị trí của mình, diễn tốt nhân vật của mình, tìm được phần vui vẻ thuộc về mình, không phải lúc nào ngươi nghĩ rằng mình sẽ vẫn luôn là người kia. Không có gì là mãi mãi, đây là những gì Arnold Schwarzenegger đã nói khi ngủ trước cửa khách sạn điêu khắc pho tượng của mình. Bởi vì ông ta không còn là thống đốc. Cho nên khách sạn đã nuốt lời hứa vĩnh viễn dành riêng một phòng cho ông ta. Nhưng Lâm Tịch rất muốn phản bác ông ta. Khi ngươi không phải là thống đốc của một bang, thì không thể lại dùng tâm thái của một thống đốc cầu người khác giống như trước. Thế giới này vốn thực tế như vậy. Chúng ta không thể điều khiển lòng người, nhưng có thể nắm giữ chính mình. Cho nên Lâm Tịch rất cảm ơn cha mẹ của mình. Bọn họ luôn có thể đúng lúc tìm được vị trí của mình. Đồng thời nhanh chóng thích ứng, lúc là nông dân bọn họ làm ruộng tốt, lúc là cha mẹ cố gắng dạy con thật tốt. Trong một năm này người Lâm gia trên cơ bản đều đang du ngoạn khắp nơi. Bọn họ chính là kiểu du khách không tim không phổi kia. Lâm Tịch đã cẩn thận lựa chọn, có nơi thích hợp một nhà ba người bọn họ tự đi tới. Tinh tế thưởng thức, mà có nhiều chỗ thì cần phải đăng ký theo đoàn du lịch. Bình thường Lâm Tịch đều chọn hoàng hôn màu đỏ, các đoàn dành cho người lớn tuổi. Cảm thấy mệt mỏi, ba người liền về nhà nghỉ ngơi một giai đoạn. Dương Tẩu quả nhiên rất đáng tin cậy, mặc kệ bọn họ ra ngoài bao lâu. Chỉ cần trước khi trở về gọi điện thoại, vĩnh viễn sẽ có đồ ăn nóng hổi, nhà cửa sạch sẽ ấm áp đang chờ. Cổ Thiên Tý lại nhấn mạnh không cần trả tiền, nhưng Lâm Tịch luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng, đến Tết âm lịch cho Dương Tẩu bao lì xì 1 vạn. Dương Tẩu từ chối 2 lần, thấy Lâm Tịch khăng khăng muốn cho, đành phải nhận, chưa tới mấy ngày, Dương Tẩu mang một số vật phẩm trang sức của dân tộc Động qua cho bọn họ. Có những tấm thổ cẩm nhiều màu sắc, còn có những chiếc túi có dây tua lớn. Bên trong vậy mà còn có một bộ trang phục dân tộc thêu hoa văn chim muông cực kỳ xinh đẹp và tinh xảo. Lộng lẫy như ánh ban mai, hoa văn chim muông phối trên lớp vải lót màu đen, xen kẽ giữa tay áo, phía dưới là váy chữ A ngang gối, phối một ít trang sức bạc. Lâm Tịch không có khái niệm gì đối với trang sức mạ bạc và đồng. Cũng không có cách nào phân biệt rốt cuộc đây là trang sức bằng đồng hay bạc. Cô chỉ cảm thấy rất xinh đẹp, dù sao vốn cũng không phân biệt được bạc với đồng. Xem ra cho Dương Tẩu bao lì xì đoán chừng đều đưa trở về. Một bộ trang sức bạc này nhìn xem cũng không phải là hàng rẻ tiền. Lão mẹ là càng sống càng trẻ ra, vậy mà giống như một đứa bé nhất định phải bắt Lâm Tịch mặc vào khoe một chút. Lão cha nhà mình là fan trung thành của lão mẹ, cũng ở một bên ồn ào. Lâm Tịch bất đắc dĩ đành phải mặc vào, cảm giác chính mình thành đồ chơi của lão mẹ. Lâm mẹ trực tiếp khen trang phục dân tộc thiểu số này đúng là xinh đẹp. Kỳ thật hán phục cũng rất đẹp nha, chẳng qua bây giờ xã hiện đại đã cải tạo các em gái mềm mại trở thành mộc quê anh. Cũng không thấy có bao nhiêu nữ sinh có thể gánh nổi khí chất hán phục. Cổ Thiên Tý gọi điện thoại tới nói muốn gặp Lâm Tịch. Giờ phút này anh ta đang ở Lê Bình, hai người lái xe chạy tới một ngọn núi nhỏ. Lâm Tịch càng ngày càng thích nơi này, cảm giác thật sự là năm bước tính một cảnh, 10 bước có thể vẽ nên tranh, không có quá nhiều dấu vết tạo hình, ngoại trừ giọng nói bản xứ khó hiểu thì hầu như là một nơi hoàn mỹ. Cổ Thiên Tý chạy từ xa tới đây xin chỉ thị của cô. Hiện tại thắt lưng Vu Hiểu Hiểu bị tổn thương, trên cơ bản thuộc về trạng thái nửa tàn phế, làm việc không được, thắt lưng không thể chịu một chút lực nào. Nếu không sẽ có nguy cơ bị liệt, một gậy cuối cùng của tên côn đồ kia khiến cô ta vĩnh viễn mất đi tư cách làm mẹ. Lâm Tịch nghe ra được, Cổ Thiên Tý cũng không có dốc sức chữa trị cho cô ta. Mặc dù những video, tài liệu kia của cô ta đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà Nhậm Nhất Thông này. Hiện tại tất cả mọi chuyện xem như đã kết thúc, Thiệu Viễn muốn mang theo Vu Hiểu Hiểu trở về quê nhà ở Thiểm Tây. Hỏi Cổ Thiên Tý có cho phép hay không? Lâm Tịch dương mắt nhìn một chút Cổ Thiên Tý. Cho nên anh tới hỏi tôi có cho phép hay không? Cổ Thiên Tý gật đầu. Tôi có thể biết tại sao không? Anh đột nhiên như thế. Lâm Tịch nghiêng đầu, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn thẳng Cổ Thiên Tý. Cô có chút nói không ra lời. Nói là mập mờ đi. Bản thân Lâm Tịch tự biết không phải như thế. Nhưng nếu nói là quan hệ hợp tác, Cổ Thiên Tý đối với cô rõ ràng vượt quá giới hạn. Tôi thích cô, tôi muốn chăm sóc cô. Cằm Lâm Tịch thiếu chút nữa rơi xuống. Không phải đâu, làm sao lão tử cũng không có cảm giác ngươi thích ta chỗ nào. Chăm sóc sao, ngược lại thật sự rất chăm sóc. Cổ Thiên Tý ngừng xe lại. Xa xa, có thể trông thấy cầu Phân Yêu nổi tiếng. Bên trong cầu có những tòa nhà. Trong những tòa nhà có hành lang. Bên trong hành lang có tranh vẽ, nói chính là nơi này. Chẳng qua bây giờ cũng không phải là mùa mưa, dưới hiên không có nhiều nước giống như trên các áp phích dưới phòng trưng bày. Thấy Cổ Thiên Tý ngừng xe, một bàn tay chậm rãi vươn vào trong áo. Đậu má, chấm, không phải là đùa thật chứ? Kế tiếp là muốn lấy ra một cái hộp nho nhỏ, bên trong có một quả trứng bồ câu. Sau đó thâm tình nhìn chằm chằm mình. Gả cho anh đi, cút con mẹ nó đi. Cương Thi không thích bình minh. Hắn tử cầu thả không cần tình yêu. Tay Cổ Thiên Tý tiếp tục hướng lên trên. Từ trên cổ của mình lôi ra một sợi dây chuyền bạch kim tinh xảo. Phía dưới là một mặt dây tương tự đồng hồ bỏ túi rất cũ. Thứ này Lâm Tịch từng thấy rất nhiều. Phía trên có cái nút bấm. Mở ra có thể để ảnh chụp vào bên trong. Cổ Thiên Tý mở ra sợi dây chuyền đã nhiều năm kia. Bên trong quả nhiên là một tấm hình. Vẻ mặt Lâm Tịch cổ quái nhìn Cổ Thiên Tý một chút. Em gái anh, cách chương.